toàn chức nghệ thuật gia. Chương 141, đã được rồi. Gocchuyenaudio.com. Bên kia Cố Đông lái xe trở lại công ty, đi ngang qua lầu 2 thời điểm, soạn nhạc bộ nhân viên nhìn trong chốc lát, bọn họ phát hiện trụ sở chính đại biểu cũng không có theo tới, vì vậy rối rít vây Cố Đông. Người đâu, cái này thì tan việc. Lão bá đạo, công ty nói đến là đến, nói đi là đi, không hổ là trụ sở chính tới đại thần, căn bản không đem chúng ta chi nhánh công ty coi ra gì. Cái này trụ sở chính tới đại biểu lai lịch gì à, nhìn thật trẻ tuổi, làm được hả? Ngoài miệng không có lông làm việc chưa vững, muốn cứu chúng ta toàn bộ chi nhánh công ty, phái một người câu nào à, hắn là ai à? Cố Đông nhìn mọi người liếc mắt. Các ngươi là không phải có điện thoại di động ấy ư, chính mình cha tiện ngư, hâm mộ và ghen ghét tiện. Lát ca sống ngư, thật giống như nghe qua, có nhân hồ nghi mở miệng, mọi người rối rít lấy điện thoại di động ra, bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa, địa vực văn hóa cũng không giống nhau, cho nên mọi người tra được tin tức đều là tương đối sơ lược, bất quá cái này cũng đủ rất nhiều người kinh ngạc. Kim bài người viết ca khúc, ta lần đầu tiên nghe nói còn trẻ như vậy kim bài người viết ca khúc, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên tài? Chặt chặt này tuổi trẻ nhìn thật giống như có vài phần bản lĩnh a, nói nhảm, bằng không có thể tới ta này đương thời biểu. Bất quá hắn thật giống như mới vừa trở thành kim bài, liền bị phái đến chúng ta chi nhánh công ty bên này, trụ sở chính thế nào không phái cái kinh nghiệm ra dặn. Khả năng có thể nâng đỡ cường. Năng lực có mạnh hay không ta không biết, ngược lại cái giá thật lớn, mới tới ngày đầu tiên liền trốn việc, không quá nhân ra là tổng bộ đại biểu, cùng chúng ta giám đốc là cùng cấp bậc, không người quản được rồi, giám đốc phòng trừng cũng không dám quản, công ty còn hy vọng nào hắn ra gọi thức ăn, chậm một chút cục diện đây. Chờ một chút, hắn là ca lớn tác giả. Bài hát này ở chúng ta Tề Châu cũng thật hòa, Ngư Long Vũ kia bộ phim ấn tượng khúc mà, chẳng lẽ tổng công ty là cảm thấy hắn ở chúng ta bên này có quá một lần thành công kinh nghiệm. Đám người này thảo luận vui mừng, Cố Đông chính là lên lầu 3, tiến vào tổng giám đốc phòng làm việc, nàng hô, ba, Cố Cường vẫn bất mãn nói bao nhiêu lần, ở công ty gọi ta giám đốc. Giám đốc ba, ta sao nghe không được tự nhiên, Cố quản lý, nói thế nào, Cố Cường vẫn có chút khẩn trương đứng dậy, Lâm đại biểu đối nhà ở có hài lòng không, nhà ở ngược lại là thật hài lòng, Cố Đông buồn bực nói. Nhưng người không cảm thấy hắn quá ngông cuồng ấy ư, mới tới ngày đầu tiên, liền ban cũng không muốn bên trên, thua thiệt ta ngày hôm qua cho nàng quét dọn nửa ngày phòng làm việc, ngươi vội vàng mời một nhân viên vệ sinh thật sao? Không được, Cố Cường vẫn nói, công ty hiệu ích không tốt, mời A-Z là không phải gia tăng chi tiêu mà, ngươi và nhân viên quét dọn là được, ta người quản lý này cũng không phải là chính mình quét dọn phòng làm việc, lại không cho ngươi quét dọn phòng vệ sinh. Cố Đông, Cố Cường vận mặt nhiều nếp nhăn, ngay sau đó hắn lại dấy lên một tia hy vọng. Bất quá Lâm đại biểu tới sau này, hẳn có thể giúp chúng ta hóa giải một ít áp lực đi. Ngươi ngược lại là tưởng đẹp, Cố Đông nhớ tới trước chuyện, gocchuyenaudio.com, ta đem đơn đặt hàng đưa cho hắn nhìn, cho là hắn muốn đặt chỉ là nhiệt tâm công việc đâu rồi, kết quả hắn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt liền kêu muốn chỗ ở, phòng trừng vào lúc này đều quên đơn đặt hàng chuyện. Bây giờ không nhớ nổi không trọng yếu, ngày khác ta nhắc nhở hắn lại là. Bây giờ Cố Cường vẫn là thực sự coi Lâm Nguyên là thành rơm dạ cứu mạng. Hơn nữa ngươi là không phải với bằng hữu nghe ngóng ấy ư, nói hắn ở Tần Châu bên kia vẫn đủ có danh tiếng, dầu gì cũng là kim bài người viết ca khúc chứ sao. Cố quản lý A, Cố Đông thở dài. Nhưng hắn dù sao vẫn là học sinh A, hơn nữa còn là tân tấn kim bài người viết ca khúc, là không phải ngài mong đợi loại này kinh nghiệm phong phú lão bài cao thủ, ngài cảm thấy hắn tới là bởi vì chúng ta chi nhánh công ty. Cố Cường vẫn đứng ngồi không yên, ý ngươi là, Cố Đông nhận mệnh như vậy nhún vai một cái. Làm học sinh, hắn một tuần có thể tới bên trên hai ngày ban cũng là không tệ rồi, exchange student học nghiệp vốn là bận rộn, cho nên bây giờ ta hoài nghi hắn là không phải tới chúng ta chi nhánh công ty công việc, chỉ là đơn thuần lấy exchange student thân phận tới Tề Châu đi học. Hẳn là như vậy, Cố Cường vẫn nhớ tới trước với lão Chu thông lời nói, liên lạc tình huống trước mắt đại khái đoán được một điểm này. Nói cách khác công ty vốn là không có ý định lý tới chúng ta chi nhánh công ty, chỉ là vừa thật có cái kim bài người viết ca khúc muốn tới Tề Châu làm exchange student, vì mặt mũi đẹp mắt nhiều chút, vì vậy liền cho đối phương an bài một cái đại biểu thân phận, tóm lại chính là, rất thuận tiện, chi nhánh công ty lúc này mới vô tích sự là nhân tiện. Đại khái đây chính là chân tướng, cho nên ta khuyên ngươi cũng đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Cố Đông có chút khổ sở nói, nàng không đành lòng tiếp tục đà kích cha mình rồi. Exchange student cũng liền chờ đủ một niên học liền đi tiền hậu hậu thời gian một năm cũng chưa tới. Thời gian ngắn như vậy bên trong cứu sống một công ty. Này căn bản là một món không thiết thực sự tình. Nếu như hắn chờ lâu vài năm, chuyện này ngược lại là có vài phần hy vọng. Đổi một góc độ suy nghĩ một chút, Lâm đại biểu giàu gì cũng là vương bài người viết ca khúc một học năm, hắn coi như rút ra một lượng đơn, cũng đủ chúng ta chống đỡ một chút. Cố Cường vẫn cố gắng làm cho mình lạc quan đứng lên. Cố Đông sắp xếp một cái an ủi nụ cười, xoay người đi ra. Cố Cường vận hô, chờ một chút, ngươi là không phải có Lâm đại biểu phương thức liên lạc mà, đem hắn kéo đến công ty chúng ta nhóm lớn bên trong, để cho hắn dung nhập vào một chút hoàn cảnh. Biết, Cố Đông lấy điện thoại di động ra, đem Lâm Nguyên kéo gần bầy. Trong bầy cộng 125 người, Gary Nguyên 126 cái. Hoan nghênh, Cố Cường vận vừa thấy Lâm Nguyên vào bầy, lập tức bắt đầu phát hồng bao, đầu tiên là truyền vào 100 khối. Cắn răng, Cố Cường vận đổi thành 300 khối, sau đó đem bao tiền lì xì phát ra. Mọi người rối rít mở cước, điểm đi vào mới ngạc nhiên phát hiện tốc độ tay nhanh nhất nhân, bất ngờ chính là Lâm Nguyên. Mặc dù hắn cướp số lượng chỉ có 2 phần tiền, hoan nghênh, trong bầy những người khác đi theo kêu, hoan nghênh, cảm ơn, Lâm Nguyên lễ phép tính trả lời một câu mọi người, sau đó. Giám đốc Cố Cường vận, có thể mau sớm tiếp cái tân đơn đặt hàng sao? Cố Cường vận sửng sốt một chút. Cocchuyenaudio.com, lời nói này, chúng ta này phá công ty lấy ở đâu tân đơn đặt hàng a, liền bây giờ trên tay đơn này, hay lại là mấy tháng trước thật vất vả nói tiếp, hơn nữa mắt thấy liền muốn hoàng, dù sao bây giờ tổng công ty không quá để ý tới chúng ta. Ai, cách vách phòng làm việc, Cố Đông thở dài, Cố Cường vận cũng không dám tức giận, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Nguyên trả lời, Lâm đại biểu tân đơn đặt hàng có thể từ từ nói chuyện, nhưng sự tình tóm lại muốn từng bước một đến đây đi, trước tiên cần phải cầm trên tay đơn đặt hàng hoàn thành mới được, trên tay ngươi cái này tờ đơn trước xem một chút đi. Lâm Nguyên, đã được rồi, Lâm Nguyên nói xong, bầy bên trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Trong bầy yên tĩnh mấy phút, Cố Cường vận liền trầm mặc mấy phút. Hắn dù sao ngồi không yên, nhìn kỹ nửa ngày, đem tự vá cùng dấu chấm câu phù hiệu cũng nghiên cứu nhiều lần, mới chắc chắn Lâm Nguyên nói chuyện đúng là. Đã trải qua, được rồi. Giờ khắc này, may là tính khí tốt, Cố Cường vận cũng rất muốn hỏi một câu Lâm Nguyên, đại ca, ngươi có phải hay không là đang chơi ta? Lừa bịp ta có ý tứ sao? Từ ngươi trước thời hạn tan việc cho tới bây giờ, này mắt ghen điểm công phu cũng liền đủ ta hơn mấy chuyến nhà cầu, còn phải vượt qua ta hiện tại không táo bón. Kết quả ngươi theo ta nói, cái kia rằng có chúng ta chi nhánh công ty mấy tháng đơn đặt hàng. Ngươi đã quyết định được, cách trương,